Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 425 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Đạo Tắc Trật Tự. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm ở trên một cái viên cổ tinh mà của thánh thể trước đây thì gặp được hậu nhân của thánh thể, thì có dòng máu của thánh thể. Cũng giống như Diệp Phàm trước đây là không thể tu luyện được. Do đó mà Diệp Phàm giúp cái đứa nhỏ này, hình như là nhận nó làm sư đồ đệ luôn rồi. Sau đó thì đoạn cuối tập vừa rồi thì hắn định tiến lên một cái viên cổ tinh là có cái phần mộ của cái thứ được gọi là bá thể. Là cái này là kỳ phùng địch thủ với thánh thể đó. Trong người của bá thể thì nó có chảy cái dòng máu thương thiên bá huyết. Đó, Diệp Phàm định đến đây để xem rốt cuộc như thế nào. Vì dầu gì cái dòng máu này cũng là giống như kẻ thù truyền đời của thánh thể nhân tộc. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ánh sáng lóe lên trong vũ trụ, ngay lập tức bay qua vạn dặm. Một môn đạo xuất hiện ở trên viên cổ tinh, từ đó có hai thân ảnh đi ra. Đây là một đại tinh linh khí nồng đậm, cổ mộc ngập trời, xanh ngắt một mảnh. Các loại núi lớn phi thường bao la hùng vĩ, thác nước trắng xóa buông xuống, cao tới mấy trăm trượng. Khí tức sinh mệnh rất nồng đậm, các loại cây cối rất nhiều, đủ loại chim quý thú lạ. Đây là một cõi yên vui hiếm thấy của sinh mệnh. Nhưng mà Diệp Phàm sau khi tới đây lập tức biến sắc. Tuy rằng linh khí nồng đậm, nhưng mà thiên địa đại đạo của nơi này cũng rất quỷ dị, trời sinh có hứng trấn áp hắn. Dương Hy mở khổ hải ra cũng miễn cưỡng xem như đi trên con đường tu luyện, lúc này cảm thấy khó chịu, toàn thân không thoải mái, thấy cả thiên địa này làm mình khó thở, tràn ngập khó hiểu. Quả nhiên giống như truyền thuyết của ngoại giới vậy, áp chế tất cả huyết mạch khác, chỉ để thương thiên bá huyết mạnh nhất ở nơi này, thật đúng là bá đạo mà. Diệp Phàm tự nhủ. Tổ tiên của tộc này là tuyệt đỉnh của nhân đạo, ngã xuống trên viên tinh không này khiến thiên địa xảy ra biến hóa thật là lớn. Diệp Hàm dẫn Tiểu Phá Hài từng bước một đi tới mấy trăm dặm, thấy không ít cổ thú ác điểu, tất cả đều là dị chủng thời thái cổ, nhưng cũng không có mấy con cường đại, đều bị đại đạo pháp tắc nơi này áp chế. Lát chú thích lại nha, cái từ Tiểu Phá Hài ý là chỉ cái đứa nhóc trách trưới. Rồi tiếp tục. Đi qua sông núi, Diệp Hàm tới nơi có linh khí nồng đậm nhất cổ tinh. Nơi này linh khí dường như hóa thành chất lỏng, chưa tới gần đã cảm nhận được từng đợt linh khí triều. Vượng hú hổ gầm, tại vùng đại địa nguyên thủy này có một ngọn núi lớn, toàn bộ xanh tươi tốt, bao phủ đầy thực vật, đứng sừng sững trong thiên địa. Hình dáng nó rất là kỳ quái, trông như một ngôi mộ. Trên thực tế, nó là nơi tổ tiên Thương Thiên Báo Huyết ngã xuống. Đây là một ngôi mộ lớn, cao tới vạn trượng, đâm thẳng vào mây. Trên mộ mọc đầy cây cỏ, nơi này là ngọn nguồn của linh khí, gần như hóa thành chất lỏng, các loại cây cỏ đều sinh trưởng tốt. Tấn cấp lên đại đế thất bại mà chết, cổ nhân có biểu hiện không giống nhau. Diệp Phàm đã thấy cảnh thảm thiết nhất là tinh hạ bao phủ, liên lụy khiến mẫu tinh tử vong, bản thân nổ tung. Cường giả đỉnh phong trong cơ thể chảy xuôi thương thiên báo huyết, được xưng là vô miệng chi hoàng. Gã tấn công lên đại đế thất bại, hóa đạo, liền khiến cả một viên cổ tinh vốn linh khí không đủ, lập tức trở nên tùm như vậy. Đúng là hơi quỷ dị, đáng sợ. Tiểu Phá Hài nhìn chằm chằm vào ngôi mộ lớn kia, nắm chặt nắm tay, ánh mắt đỏ lên, khóc nức nở mà la hét. Ta muốn đánh với người một trận! Diệp Hàm xoa xoa đầu nó, không nói gì, mang theo nó đi về phía một ngôi mộ khổng lồ. Tại địa phương này, hắn cảm nhận được một loại bá đạo, áp chế. Pháp tắc này thật là khủng bố, trấn áp tất cả đạo bất đồng. Người này có thể chặn giết thánh thể nhân tộc, sống lâu hơn 10 năm, đủ để chứng minh cả cường đại tuyệt luân. Loại thể chất này được coi là đánh khắp vũ trụ không có địch thủ, cũng có đạo lý, thực sự hết sức cường đại. Trời đất toàn một màu xanh sinh cơ bừng bừng, có gốc mây dài đến mười mấy dặm, vòng quanh mấy ngọn núi, cũng có cổ thụ có thể so với ngọn núi lớn, chọc thẳng trong trời cao. Đây là một cảnh tượng trước thời thái cổ hồng hoang. Trên mặt đất, trong rừng già, manh thú hoành hành gào rống, hung cầm dương cánh che trời. Hai người như đi lạc vào thế giới tiền sử. Diệp Hàm dẫn Dương Hy đi tới. Địa phương này kỳ thụ, trân thảo sinh trưởng, trải rộng các loại thảm thực vật, dị chủng trước thời hoang cổ. Một ít linh dược ở nơi khác sớm đã không thể tìm thấy. Tiểu Phá Hại hô hấp khó nhọc, thân thể đều run rẩy, bị một loại trật tự quy tắc bá đạo bài xích. Ở địa phương này nó rất khó chịu, nhưng vẫn quật cường đi tới, không chịu dừng bước. Từ thân thể của Diệp Hàm tràn ra nhiều điểm sáng bóng, đúng lúc bao phủ cơ thể nhỏ nhắn của nó, nhưng cũng không phải bảo vệ toàn bộ, mà chỉ giúp cho nó có thể miễn cưỡng đi tới trước, giúp nó dùng hết toàn lực để đối kháng. Phần mộ cổ thật lớn cao vạn trượng, lấp trong tầng mây, uy áp lục hợp bát hoang. Nơi này đâu chút nào giống như là một tòa phần mộ cô độc, mà thật giống như là một tồn tại vô thượng ngủ say. Trên mặt đất màu đỏ, cổ thụ thành phiến, bao phủ bầu trời, che lấp đại địa, cũng có một loại khí cơ đại đạo tràn ngập, là khí phách cùng khoa trương như vậy, giống như là một thanh đế binh trấn áp vạn đạo càn khôn. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đã đi tới dưới chân phần mộ lớn này, bị áp chế càng ngày càng lợi hại. Từng đợt quy tắc trật tự thiên địa giống như từng phiến tầng mây vần quanh sườn núi. Chẳng trách, xưa nay rất nhiều tu sĩ tới nơi đây đều cả kinh thất sắc. Loại khí tượng này rất kinh người, ngoại trừ người ở trong cơ thể có chảy xuôi thương thiên bá huyết, bất cứ ngoại tộc nào tới đây đều phải bị bài xích. Tiểu Phá Hài kêu to, cực lực phản kháng, đồng thời giải phóng phẫn nộ trong lòng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tràn ngập bức khuất. Trong khổ hải nhưng lại bởi vì bị áp chế mà kim quang đại thịnh, truyền ra từng tràng tiếng vang ù ù như tiếng sấm. Diệp Hàm châu mày nhìn chằm chằm phần mộ lớn cao vạn trượng kia. Trong lòng hắn nhảy dựng, đây rõ ràng là một phần mộ cổ, lại giống như một kiện binh khí, tản ra từng đợt thần uy. Bá chung. Lăng mộ cổ xưa yên tĩnh, cả vật thể phần mộ như là một miệng chuông úp trên mặt đất, yên lặng muôn đời, như có như không tràn ngập ra một cổ dao động thần uy. Diệp Hàm tự nhiên đã nghe nói qua, chí cường giả đỉnh phong nhân đạo trong cơ thể có chảy xuôi thương thiên báo huyết năm đó, sử dụng binh khí là một cái đại chung bá thiên tuyệt địa. Trong trận chiến đó, tiếng chuông vừa vang lên, tức thì không ít tinh tú trong vũ trụ bị đánh cho nát tả tơi, mọi thứ trong sóng âm tiếng chuông hóa thành bụi bặm. Cuối cùng bá chung kia bị thánh thể đánh cho vỡ nát, bắn tung tóe trong tinh vực, vầm trời ảm đạm, vô cùng khủng bố. Diệp Hàm không có nóng lòng đi lên mà mang theo Dương Hy vòng quanh chân núi, cẩn thận đánh giá, còn thực sự quan sát phần mộ cổ. Hình dáng kỳ dị của nó đúng là có hơi giống bá chung trong ghi chép. Trong mơ hồ nhưng lại có từng đạo tiếng đại hồng chung chấn ra, rất là mông lung mờ ảo, như là từ trước thái cổ vượt qua thời không truyền đến, thấu phát ra một loại khí thế vô địch. Chẳng lẽ kiện binh khí kia bị đánh nát, lại trọng tổ lại, rồi hóa thành phần mộ lớn trấn áp chỗ này sao? Diệp Hàm tự nói, hắn quan sát rất lâu, trên phần mộ cổ này có một cái số khe rãnh thật lớn, như là dấu vết nứt nẻ ngoài hình thể cái chuông sau khi hợp lại. Bên trong có tiếng đại đạo ngân vang đinh tai nhức óc. Diệp Hàm châu mày, hắn là nguyên thiên sư có bí thuật thông thiên động địa, có thể quan sát núi sông, nhìn xuyên thấu đại thế thiên địa. Nhưng ở trên phần mộ này cũng không có nhìn thấy mảnh nhỏ binh khí nào. Đây là một loại pháp tắc bá đạo hóa thành, ảnh hưởng bởi kết cục thiên địa, tự nhiên hóa thành một cái bá chung pháp tắc. Quả nhiên là kỳ bí, quỷ dị, khiến cho người ta nhìn không thấu sâu cạn. Ai? Khi hai người bọn hắn đi lên núi lớn, một tiếng hét to truyền đến, một con vượn xám bạc từ phía trên một cái đài cao nhảy xuống. Phần mộ cổ có cường giả thủ hộ. Đây là một đầu lão vượn phi thường cường đại, cùng với hung cầm mãnh thú bị nó trấn áp bất đồng. Nó thích hợp cùng trật tự thiên địa bá đạo này, không bị ảnh hưởng chút nào. Vượn xám bạc này rất cao, cường kiện hữu lực, cả vật thể trắng như tuyết, nó như kim cương rống giận, đạt tới thánh nhân cảnh, như có như không có một cổ khí phách ập vào trong mặt hai người. Nó tu có pháp môn đặc biệt, tráng kiện mà cuồng mãnh, ánh mắt như ngọn đèn bắn ra thần mang kinh người. Thánh uy bàn bạc mãnh liệt ập về phía hai người Diệp Phàm. Dưới một trảo của nó, trong hư không xuất hiện từng tia từng đợt pháp tắc cùng đạo ngân thành phiến, có thể sụp đổ vỡ nát núi sông. Thế nhưng dưới một quyền tùy ý của Diệp Phàm, cả cánh tay phải của nó đều vặn vẹo, từng giọt máu rơi, thân thể nó bay tung ra ngoài. Vượng xám bạc vô cùng khiếp sợ, nó từng được thiên gia chỉ điểm thủ hộ phần mộ này qua nhiều thế hệ. Tu có thương thiên báo huyết nhất mạch là pháp môn của cổ thú khai sáng, tuyệt đối mạnh mẽ kinh người. Cổ thánh đều khó có thể địch nổi cùng nó. Bởi vì nơi này là trọng địa của thương gia, cực kỳ trọng yếu, cần phải có người mạnh mẽ thủ hộ. Vì thế, để tài bồi nó, nhiều năm qua thương gia cũng không keo kiệt. So với tinh anh trong tộc, nó còn được ưu đãi nhiều hơn, được liệt vào hàng khách khanh của thương gia. Người là người đâu? Vượng xám bạc vừa kinh vừa sợ, nửa người đều co rút lại. Vừa rồi quyền ánh màu vàng nhoáng lên một cái, làm cho nó như bị sét đánh. Cánh tay phải của nó có thể sánh được với thánh khí, vậy mà xương cốt đã gãy đoạn rồi. Diệp Hàm bình tĩnh đáp: đối với thương gia mà nói, xem như là tử địch đi. Tuy nhiên ta cũng không muốn chiến một trận cùng các ngươi, trừ phi là người chân chính có được thể chất thương thiên báo huyết xuất hiện. Hắn mang theo Tiểu Phá Hài tiếp tục đi lên phần mộ cổ, quan sát chung quanh, muốn xem đến tụt cùng chỗ cổ địa thần bí này có thứ gì. Cái gì? Ngươi là thánh thể của Tán Đế Tịnh, rốt cuộc đã đến đây rồi. Con vượng xám bạc kêu to một tiếng, thân sắc biến đổi không ngừng, có kinh ngạc cũng có sợ hãi. Nó là một đầu thánh thú cường đại lợi hại, ở trong lớp thánh giả đều khó kiếm địch thủ, nhưng mà đối mặt với người này nó lại khó có thể sinh ra chiến ý, có một loại sợ run phát ra từ tâm linh. Không được, người ai cũng có thể đi lên, chỉ trừ thánh thể không được đặt chân lên núi này. Cuối cùng nó vẫn là cắn chặt răng, lớn tiếng kêu lên, vì chức trách của nó không nghĩ bị dọa lui. Tại sao vậy? Diệp Hàm thoát xoay người lại, trong con người bắn ra từng tia kim quang, thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm, từ trên cao nhìn xuống như là một vị thần minh đang nhìn xuống muôn dân. Bởi vì ngươi là thánh thể, tổ tiên của ngươi đã bại dưới tay người trong cơ thể của chảy thương thiên bao huyết. Thương gia từng nói rõ, quyết không cho phép kẻ tử địch thất bại tới đây, không để cho bước trên ngọn núi này một bước nào. Con vượng xám bạc nói như là dùng hết một thân khí lực, nó có cảm giác hơn phần nữa sắp chọc tới đại họa sát thân rồi. Diệp Phàm đứng trên một tảng đá lớn, ánh mắt sắc bén như luồng điện, lạnh lùng nhìn chồng chọc vào nó, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, nói: là mạnh là yếu không phải dùng chiến tích thời cổ mà định ra được đâu, ngày nay phải chiến một trận mới biết được. Ngươi đi nói cho thương gia, hôm nay ta lên núi còn phải đi tới trong tộc bọn họ một chuyến nữa. Hắn vẫn chưa ra tay, nhưng mà ở dưới cái loại ánh mắt này thì con vượng xám bạc cũng là lưng phát lạnh. Nó là một con thánh thú cường đại, nhiều năm qua nó chưa từng gặp địch thủ, nhưng hôm nay ở trước mặt người này nó lại đang run rẩy. Đây là nhân vật tuyệt đại đến mức nào? Đó! Nó há cái miệng, nhưng ánh mắt màu vàng lạnh lùng kia quét tới lại khiến nó giật mình, rung mình một cái, không tự chủ thối lui lại, da đầu đều rung lên. Đi đi thôi. Diệp Hàm đưa tay điểm ra một cái, một thần huy bay tới rơi trên người nó, âm một tiếng, nó bị đánh bay ra xa, rơi xuống cuối đường chân trời, rơi xa phần mộ cổ. Diệp Hàm vẫn thần sắc bình thản, mang theo Dương Hy đi lên, toàn thân tản phát ra từng đợt hào quang, sớm đã hoàn toàn bao phủ Tiểu Phá Hài ở trong đó. Bởi vì lực lượng trật tự trên phần mộ quá mức cường đại, đủ để đè ép tu sĩ thành thịt nát. Trên sườn núi, linh khí càng ngày càng nồng đậm, vô số cổ dược mọc đầy kín, dược linh cao tới mấy vạn dặm, phi thường hiếm thấy. Thậm chí có mười mấy cây dược linh ước chừng 6-7 vạn năm đều sắp đạt tới dược vương, phát ra từng đợt mùi thơm ngát, ập vào trong mũi, làm cho người ta khoan khoái nhẹ lâng lâng như tiên. Địa phương này thực sự là rất phi phàm, nghiễm nhiên trở thành dược viên của thương gia, chính là thành lập trên một tòa phần mộ cổ, quả thực là có phần đặc biệt kinh người. Ở một vài nơi linh khí nồng đậm rồi lại hóa lỏng, tụ thành dòng chảy dọc theo sườn núi chảy xuống rào rào. Trong đó không ít khối nguyên, đây là một loại cảnh tượng của vạn linh thiên địa khi cực thịnh. Đáng tiếc, ngoại trừ thảm thực vật chỉ có thể thành tựu cho bộ tộc có được thương thiên báo huyết, càng là tại địa phương tinh khí nồng đậm càng bị lực lượng pháp tắc áp chế nghiêm trọng. Ngay cả cường đại như Diệp Phàm hiện nay, đi lên sườn núi này cũng cảm nhận từng trận khó chịu. Có một loại lực lượng bá đạo như muốn xé nứt toàn thân thể của hắn, đặc biệt là nhằm vào máu màu vàng trong cơ thể của hắn. Không có mảnh nhỏ binh khí, chỉ có một loại lực lượng của trực tự ngưng tụ mà thành bá chung. Diệp Hàm tự nói, năm đó bá thể vô thượng muốn làm cái gì, rõ ràng đã tỏa hóa, như thế nào lại có thể biến hóa này chứ? Hắn mở thiên nhãn nhìn xuyên qua từng đạo trực tự thần liên, ánh mắt chọc xuyên qua phần mộ, chìm sâu vào trong lồng núi vạn trượng, muốn xem cho rõ ràng hết thảy bên trong. Đây cũng là nguyên nhân hắn tới đây. Năm đó sau trận chiến, trong cơ thể người Thương Thiên Bá Thể có ám thương, 10 năm sau cũng vỡ nát tan tành. Thân thể này không biết có lưu lại tin tức gì không. Đột nhiên bên trong phần mộ cổ dâng lên một cổ khí tức mênh mông hủy thiên diệt địa, cuồng bá ngập trời, khiến tinh hà nhật nguyệt đều rung chuyển. Đây là một cao thủ cái thế mà vô số cường giả xưa nay phải nhìn lên, không hổ là chí tôn một thế hệ, sau khi chết mười mấy vạn năm mà vẫn còn có cái loại khí tức này. Không hổ là Vô Miệng Chi Hoàng, mất đi nhiều năm như vậy rồi cũng có thể như vậy nữa. Tu sĩ bình thường tuyệt đối không thể chịu đựng tàn dư dao động còn lại này rồi. Diệp Hàm tự nói. Đột nhiên hắn vô cùng kinh ngạc. Ở trên mi tâm hắn xuất hiện một con mắt dựng thẳng, bắn ra một đạo tiên huy, chìm sâu vào chỗ sâu nhất trong phần mộ. Hắn cẩn thận quan sát, thấy được rõ ràng cảnh tượng nơi đó. Tại đó không ngờ lại có một nam nhân thật đáng sợ, tóc đen tung bay, khí phách ngập trời, đứng sừng sững ở nơi đó, có một loại độc tôn thiên hạ. Với khí khái tuyệt thế, chỉ có ta là xưng hùng. Ở chỗ sâu nhất trong phần mộ cổ, nhưng lại có một nam nhân như vậy. Điều này quả thực có chút yêu tà, khiến người ta khiếp sợ. Thân ảnh của gã được bao bọc trong trật tự thần liên, làm cho thân thể cường kiện kia có phần mông lung mờ ảo, nhưng lại có một loại dao động chấn thế có thể trấn áp càn khung. Gã chợt ngẩng đầu lên, trong con ngươi bắn ra hai luồng sáng lạnh lùng khủng bố, xuyên thấu qua lòng đất phần mộ nhìn về hướng Diệp Hàm nơi này. Máu màu vàng trong cơ thể Diệp Hàm lập tức sôi trào, cấp tốc chen chút lao xuống, ầm ầm vang động, toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ cao vạn trượng đối kháng với đợt tấn công này. Hắn có thể xác định đây là một loại uy áp tuyệt thế từ trên người nam nhân ở sâu trong phần mộ cổ kia vọt lên, thánh nhân bình thường đều khó mà chịu nổi. Một tiếng chuông vang lên từ chỗ sâu trong phần mộ cổ truyền đến. Dưới chấn động của sóng âm, tiếng chuông chấn nhiếp trời đất mênh mông, lục hợp bát hoang, mười vạn dãy núi, ngàn núi vạn sông đều nổ vang. Mi tâm của Diệp Hàm tỏa ra hào quang rực rỡ, một cái đỉnh bay ra treo trên đỉnh đầu hắn, buông xuống nối tiếp từng tia trật tự như dải tơ, che phủ thủ hộ hắn cùng Dương Hy ở phía dưới. Ở chỗ sâu trong phần mộ cổ, trên đầu nam nhân đáng sợ kia, từng đợt pháp tắc đạo đang vào nhau, hóa thành một cái chuông lớn lắc lư trên đầu gã, rồi từ từ ngân vang, khí phách ngập trời. Bá chủ. Trong con người của Diệp Hàm bắn ra luồng hào quang màu vàng, nhìn xuyên thấu cái chuông lớn hình dạng rất giống phần mộ cổ. Dường như là bá chung có thể trấn áp 9 tầng trời 10 tầng đất, độc nhất vô nhị trong truyền thuyết. Trong phần mộ cổ, sóng âm tiếng chuông vang vọng khắp núi sông, nhật nguyệt đều rung chuyển, thiên địa nơi đây như sắp sụp đổ. Cái đỉnh trên đầu Diệp Hàm chấn động kịch liệt, từng tia vạn vật mẫu khí sơ khai buông xuống. Tiên dân thượng cổ, điểu hoa ngư trùng, thần minh tức thì hiện lên trên vách đỉnh, phong cách cổ xưa mà khí thế bàn bạc. Ngày nay vạn vật mẫu khí đỉnh đã trở thành một kiện thánh khí tuyệt thế, công phòng cùng một thể, bên trong dựng dục thần linh, thường tụng cổ kinh trong quan tài do chính con rồng kéo lơ lửng xung quanh nó, cường đại tuyệt luân. Cái đỉnh vừa hiện ra, sóng âm tiếng chuông bị cản trở, không thể đánh vào. Ở chỗ sâu trong vạn trượng trong phần mộ cổ, từng đạo trật tự thần liên bẻ gãy nghiền nát, quả thực có thể hủy diệt vạn vật thiên địa. Tản ra khí tức tuyệt thế, khiến người ta như muốn quỳ xuống cúng bái. Diệp Phàm nắm tay Dương Hy đứng trên phần mộ cổ vững như bàn thạch, đối kháng với dao động đáng sợ phía dưới. Cái đỉnh chìm nổi trên đầu của hắn buông xuống ngàn vạn tia mẫu khí tràn ngập thánh uy. Mở trong miệng đỉnh, nơi đó là một mảng hỗn độn chậm rãi xoay tròn vô cùng thần bí, sâu không lường được. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tinh hà nhật nguyệt xuất hiện trong hỗn độn khí, dường như là đang khai thiên lập địa. Tại chỗ sâu nhất trong lòng đất, nam nhân kia tóc đen nồng đậm, bá chung trên đầu của gã ngân vang. Gã nhảy vọt lên, tán phát ra lực lượng càng thêm mênh mông bàn bạc, như là muốn nhảy ra ngoài phần mộ. Tiếng chuông vang vọng, vạn vật sinh linh đều kinh sợ, tất cả hung cầm mãnh thú trong rừng núi hoang dã toàn bộ đều sợ run, quỳ rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ như đối mặt với thần minh. Trong con người Diệp Phàm kim quang đại thịnh, như là muốn nhìn xuyên qua cổ kim tương lai. Máu màu vàng trong cơ thể nổ vang như tiếng sấm, toàn thân đều trong suốt như ngọc bích, phóng xuất ra thánh lực cường đại nhất từ trước đến nay. Hắn vẫn không nhúc nhích, không có ra tay, cũng không có lui lại. Con mắt dựng thẳng nơi mi tâm vô cùng sáng lạng, một đạo tiên huy xuyên qua phần mộ sâu vạn trượng, nhìn thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng đất. Đó không phải là một người, cũng không phải bá chung chân chính, hết thảy đều là trật tự thần liên đang vào mà thành, nhưng mà cường đại tuyệt đối làm cho thánh nhân bình thường phải sợ run. Đây là kẻ ngày xưa có được thương thiên báo huyết sao? Diệp Phàm tự nói, dụng tâm đi cảm ứng để thể ngộ, muốn nhìn thấu tất cả trật tự thần liên, đây chính là mục đích mà hắn tới đây. Tại địa phương này, hắn bị áp chế thật đáng sợ, quả nhiên giống như lời đồn, ngoại trừ bá thể, những người khác đều bị coi là ngoại tộc, khó có thu hoạch được gì. Nam nhân này đầu đầy tóc đen bay tung, ánh mắt như tia sáng lạnh, giống như một thần ma. Thổ phát ra một loại khí thế vô địch trấn áp muôn đời, có một loại khí thế duy ngã độc tôn ở 9 tầng trời, 10 tầng đất. Đáng tiếc chung quy chỉ là một đạo lạc ấn mà thôi, mà không phải chân thân của gã hiển hóa ra, không thể vượt ra khỏi phần mộ, chỉ đứng sừng sững ở trong không gian bụng núi, nhưng dù là như vậy cũng khủng bố ngập trời. Người trong cơ thể có chảy xuôi thương thiên báo huyết, mặc dù đã chết đi mười mấy vạn năm, lưu lại lạc ấn vẫn là khí phách như vậy, khiến chư hùng thế gian không thán phục không được. Từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu người mỗi lần nghĩ đến ai nấy đều kinh hãi, có thể nghĩ mà biết uy thế vô thượng của chân thân của gã ngày xưa. Con người của Diệp Hàm càng ngày càng sâu sắc, trong có nhật nguyệt tinh hà tiêu tan, cũng có hỗn độn xoay tròn. Hắn ở dưới áp chế đại đạo cường đại này để thể ngộ, nhìn thấu căn nguyên. Tới cảnh giới bực này của hắn, không chỉ có cần một trận sinh tử huyết chiến, có khi chỉ cần lắng động lại trong yên tĩnh, đi lại trong vạn vực, thường lui tới ở thế giới phàm trần, các loại xúc động tâm cảnh đó cũng sẽ giúp cho hắn có thu hoạch thật lớn nữa. Bá thể từ xưa đến nay là kẻ địch truyền đời, Diệp Phàm bị đại đạo pháp tắc của nó áp chế, kích thích lên máu màu vàng trong cơ thể sôi trào. Ở trong này yên lặng chịu đựng cũng là một loại tu luyện. Hắn nhìn chằm chằm những trật tự thần liên kia, nhìn thật lâu, nam nhân đáng sợ cùng với bá chung trên đầu của gã ở trong mắt Diệp Phàm hoàn toàn pháp tắc hóa, nhìn thẳng vào bản chất của nó. Thật cường đại khủng bố mà. Diệp Phàm than nhẹ một tiếng, khi hết thảy thiên địa đều yên tĩnh lại, dấu ấn vẫn còn như cũ là hình người, nhưng lại không thể bị hắn dùng để đối kháng và rèn luyện bản thân nữa. Diệp Phàm thi triển ra nguyên thuật vang dội cổ kim, tra xét hết thảy phía dưới, kết quả là rỗng tuếch. Sau khi thương thiên bá thể tọa hóa, thân thể vô thượng của gã đã hoàn toàn hóa đạo, không có lưu lại một chút di cốt nào. Cả phần mộ lớn này sở dĩ như vậy chính là kết quả của người trong cơ thể có chảy xuôi thương thiên báo huyết hóa đạo, lưu lại từng đợt đạo ngân từ thời kỳ thái cổ cho đến nay. Đây là kẻ địch truyền đời của thánh thể từ xưa đến nay, không thể nghi ngờ là cường đại tuyệt thế, bằng không trận chiến năm đó cũng sẽ không thảm thiết như vậy. Diệp Hàm thu hồi cái đỉnh, dẫn Dương Hy đi ngược lên phần mộ lớn, gặp được vài dòng sông nhỏ từ linh khí hóa lỏng ồ ồ chảy xuống, dọc theo sườn núi. Ở trên sườn núi có một cái dược điền do người khai khẩn ra, có linh dịch rèn đúc, bên trong cổ dược mọc thành từng mảng, tỏa sáng mở ra bốn phía, mỗi một cây đều sáng lạng trong suốt, mùi thuốc ập vào trong mũi. Ngày thường là do con vượn xám bạc trông coi, đáng tiếc lúc này nó không ở đây được rồi. Hả? Dược dương? Diệp Phàm kinh dị, ở chỗ sâu trong dược điền có một khu đất đặc biệt màu sắc rực rỡ, lại có hai cây dược vương mọc song song. Một cây có hình dạng như chu tước dương cánh, cả vật thể đỏ tươi như hồng mã não, là một loại cổ dược hiếm có, tên là chu tước thảo. Cây kia toàn thân tử quang lóng lánh, là một loại linh đằng, dài hơn 3 thước. Theo truyền thuyết ngàn năm mới dài thêm được 1 thước, phiến lá màu tím mờ ảo như mây trên trời, bốc hơi mù đầy trời. Thân dây mây cứng cáp như có một con rồng màu tím uốn khúc. Diệp Phàm đi lên tinh không cổ lỗ rất lâu, nhìn thấy không ít thiên trân thần bảo. Nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dược vương có thể kéo dài tuổi thọ, bởi vì trên con đường này có rất nhiều người cần đến nó khó mà giữ được. Diệp Phàm thật cẩn thận nhổ xuống, trấn phong ở trong lọ ngọc, vừa giảng giải cho Dương Hy tri thức về các loại cổ dược. Chu thức thảo như một đám ngọn lửa đang thiêu đốt, xuyên thấu qua lọ ngọc, bắn ra một vần sáng đỏ thẫm. Linh đằng thì bốc hơi khí tường hòa, như một đám mây lửa lượn lờ, làm cho cả vật thể lọ ngọc đều phát ra màu tím óng ánh. Con đường thành tiên sắp mở ra, tương lai có đại chiến sinh tử, thậm chí sẽ phát sinh náo động hắc ám. Dược vương tất nhiên là bảo dược cứu người, cùng kéo dài sinh mệnh, giá trị vô lượng. Diệp Phàm dẫn Dương Hy xuống núi, rời phần mộ cổ, rõ ràng cảm nhận được quy tắc đại đạo biến hóa. Một chuyến đi tới nơi này, hắn cũng có thu hoạch không hề nhỏ. Thương thiên bá huyết, đúng thật là một loại huyết mạch vô địch sao? Tiểu Phá Hài lộ ra một chút vẻ lo âu. Mặc dù đã rời phần mộ gỗ, nhưng nó không kìm được quay đầu lại, phần mổ lớn này làm cho nó quá rung động. Diệp Phàm sờ sờ đầu nó, nói: miễn trong lòng có ý vô địch thì không chỗ nào sợ hãi cả. Dương Hy tin tưởng vững chắc, tổ tiên thánh thể là vô địch, nhưng mà tại địa phương này nó lại có một chút dao động. Nam nhân từ trật tự thần liên đang vào mà thành kia, tạo thành áp lực rất lớn cho tâm linh còn nhỏ của nó. Trong nháy mắt này nó trở nên kiên định, ánh mắt trong suốt lấp lánh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tự tin, tỏa sáng kinh người. Nó dùng sức vung lên cái nắm tay nhỏ bé, nói: đúng vậy, chúng ta là vô địch. Một hạt giống nhỏ mang theo tín niệm kiên định chôn sâu trong lòng nó. Sau đó hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi về hướng đầu cuối vùng đất, xuyên qua lớp lớp cổ địa nguyên thủy. Diệp Hàm ánh mắt sâu sắc, tuy rằng tâm trí kiên định, có được tín niệm vô địch, nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy phần mộ cao lớn vạn trượng kia, trong lòng hắn sinh ra cảnh giác rất là lớn. Mười mấy vạn năm trước, thánh thể từ Bắc Đổ bước trên cổ lộ này đã từng sang bằng náo động, được xưng là vô địch, nhưng mà còn phải ngã xuống ở quan ải thứ 50 nhân tộc, đủ để nói rõ sự đáng sợ của Thương Thiên Bá Huyết. Sau khi thánh thể đại thành, máu trong cơ thể thực sự sẽ trút bỏ màu vàng, một lần nữa hóa thành màu đỏ tươi sao? Dương Hy ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Đúng vậy. Diệp Phàm khẳng định đáp. Thực sự từng có người đạt tới cảnh giới như vậy sao? Trong đôi mắt to sáng người của Tiểu Phá Hài tràn ngập chờ mong. Đúng vậy. Diệp Phàm gật đầu, thế nhưng từng tương truyền thánh thể đại thành không nhất định đều là thánh huyết không tì vết. Đây chính là một loại tôn xưng vô địch, nhưng mà khẳng định có thánh thể màu máu hoàn toàn đỏ tươi. Thúc thúc, ở Bắc Đảo nhất định đã nghe nói qua về chiến tích huy hoàng của bọn họ, phải không vậy? Ánh mắt Tiểu Phá Hài càng thêm sáng ngời, có một loại thần thái sáng lạng. Diệp Phàm như thế nào nhìn không ra khát vọng của tiểu tử kia. Nghĩ tới hết thảy bọn họ và mình lúc ấy đều lông mi thật dài chớp động, đôi mắt to to chớp chớp, thoạt nhìn thật bức thiết. Ta từng tận mắt thấy một đạo thần chi niệm, khi còn sống nhất định là máu đỏ không tì vết rồi. Thứ mà hắn trấn áp cũng không phải náo động bình thường, liều mạng huyết chiến ở Bất Tử Sơn, từng đại chiến với tồn tại ở Cổ Quán Thái Sơ nữa. Diệp Hàm thật là rất kiên nhẫn, chậm rãi kể lại. Dương Hy nghe như si như say, khi nghe nói vị thánh thể vô địch này, nhân vị hồng nhan mất đi, từng trải qua chiến đấu với từng người trong năm tháng vô tình, rồi trong lòng cực kỳ bi ai mà đi ra vực ngoại. Tiểu tử kia lại hai mắt phủ kín hơi nước. Nó quẹt nước mắt rồi nói. Dạng năm sau, cả đời đều tịch mịch thật đáng thương. Cuối cùng chỉ còn lại có hắn, lựa chọn rời đi, chết ở vực ngoại, tọa hóa tha hương, lòng có chấp niệm, là vì để gặp hồng nhan cục chiến hữu, nên hóa thành thần chi niệm. Phía trước là một vùng núi sông tráng lệ, thác nước bạc trắng từ ngàn trượng cao đổ thẳng xuống, sương mù mờ ảo, từng tòa cử khuyết tọa lạc trên các ngọn núi bất đồng, dường như đi vào tiên cảnh. Thương gia cách phần mộ kia không xa lắm, bọn họ cũng không dám xâm nhập vào phần mộ. Nhưng cường giả trong tộc vẫn thường xuyên đi lên sườn núi tu luyện, đây là thần thổ dồi dào của bọn họ. Chỗ sơn môn, khí tức khủng bố ngập trời, đại trận cấp thánh nhân đã mở ra, có sát khí tuyệt thế tràn ra. Đạo ngưng dày đặc, trở thành một tuyệt địa rất khó xông qua. Con vượng sám bạc chạy thoát, tự nhiên đã bẩm báo hết thảy. Thánh thể biến mất 10 vạn năm đã đến đây rồi, chạy tới quan ải thứ 50 của nhân tộc, xuất hiện trên phần mộ của Thương Thiên Bá Thể làm cho bọn họ chấn động. Trên thực tế, vài năm trước bọn họ đã từng nhận được tin tức, biết trên tinh không cổ lộ đã xuất hiện một thánh thể đến từ Tán Đế Tinh, là kẻ địch truyền đời của bọn họ. Nhưng bọn họ không sợ, bởi vì tổ địa thế hệ này của bọn họ, tại một vùng tinh vực cổ xưa khác trong mẫu tinh đã xuất hiện một người trong cơ thể có chảy Thương Thiên Bá Huyết chân chính. Người ấy đã từng tới nơi này dừng lại một năm. Bọn họ khắc sâu cảm nhận sự cường đại của người này và tin tưởng vững chắc rằng gã tuyệt đối là kẻ vô địch một thế hệ này. Thương Thiên Bá Huyết từ xưa đến nay đều là vô địch, kiếp này nhất định sẽ chém chết thánh thể, tiếp tục chú định một đời huy hoàng. Một đám người xuất hiện ở sơn môn, đứng dàn hàng trên một ngọn núi cao, nhìn ra phía ngoài, đánh giá hai thân ảnh một lớn một nhỏ kia. Hắn là có ý gì hả? Không ngờ còn dẫn theo một đứa trẻ, chẳng lẽ tương lai có thể sẽ xuất hiện hai thánh thể đại thành sao? Những người này có hơi giật mình, trong thanh âm tràn ngập lãnh ý. Thật là hiếm thấy nha, cách xa nhau 10 vạn năm lại có một thánh thể chân chính xuất thế. Người tới đất lành tộc ta là có ý gì? Một người trung niên lạnh như băng tới, hỏi, đối mặt với kẻ địch truyền đời, gã có một loại địch ý cùng khẩn trương mãnh liệt, cũng có một loại kiêu ngạo. Không có gì cả, chỉ nhìn xem thử một chút mà thôi. Diệp Phàm bình tĩnh nói, mang theo Tiểu Phá Hại bắt đầu quay nhìn chung quanh nơi đây. Ta khuyên ngươi sớm một chút rời khỏi đây đi. Một người tuổi còn trẻ, giọng điệu đầy địch ý, trong mắt lộ ra sát khí, hàn quang dày đặc. Đừng khẩn trương, ta vô tình tới đây, thực sự chỉ là muốn nhìn một vòng, không hơn không kém. Chỉ cần đừng ép ta phải ra tay là được rồi. Diệp Phàm thực sự trấn định, nói. Ngọn núi này thật tráng lệ, chiếm diện tích rất rộng, các loại cổ thụ sinh trưởng cắm rễ ở trên vách núi, xanh tươi xanh biếc, lấp lánh ánh sáng mờ ảo, như là ngọc bích khắc thành. Cũng có nước suối chảy ồ ồ dọc theo vách đá dựng đứng buông xuống, hóa thành từng thác nước bạc trắng, giống như ngân hà trên chín tầng trời trút xuống, cùng với từng cái màn sương mù mờ nhạt. Về phần cổ dược khắp nơi đều là cắm rễ dưới chân núi, trước đạo đài trên sườn núi, mùi thơm ngát ập vào trong mũi, điểm điểm sáng óng ánh, lay động tỏa ra từng đợt hào quang tường hòa cùng mùi hương thơm ngát. Thốc thốc, đó là cái gì vậy? Tiểu Phá Hại chớp chớp đôi mắt to, tò mò hỏi. Đó là một con kỳ lân thú, có được huyết mạch tiên linh loãng. Diệp Phàm đáp, nói cho nó biết đây cũng không phải là kỳ lân chân chính, mà chỉ là một loại huyết mạch còn sót lại trên đời này. Ở trước vách đá đó, có một con kỳ lân nằm một mình, khí tường hòa bốc hơi, sương mờ lượn lờ. Ở chung quanh, cỏ chi và cỏ lan sinh trưởng khắp nơi sáng lấp lánh. Đây là một khu vực mọc đầy kín cổ dược, không có một gốc cỏ dại. Con chim nhỏ đỏ như lửa kia là cái gì? Hả? Nó còn phun lửa nữa, sắp đốt nóng cháy cả một ngọn núi rồi. Dương Hy giật mình kêu lên, cái miệng nhỏ nhắn há rất là lớn, nó chưa từng nhìn thấy những con vật này. Đó là một con hỏa tước, tương truyền là hậu đại của Chu Tước. Nó có thể trưởng thành đến bước này thật là không dễ dàng. Diệp Phàm nói, con hỏa tước lớn chỉ bằng cái bàn tay, cả thân thể đỏ tươi, lông chim diễm lệ như hoàng huyết xích kim luyện chế mà thành. Nó nhẹ nhàng vỗ cánh, pháp lực ngập trời, như thường bay tới bay lui trên miệng núi lửa, làm cho đại đạo đều nổ vang từng hồi. Trong sơn môn Thương Gia có gần cả trăm ngọn núi cao, có rất nhiều chim quý thú lành thường lui tới, mỗi con đều là dị chủng trước thời hoang cổ. Có một số ở bên ngoài rất khó gặp. Một trung niên nam nhân không nhịn được mà quát to. Thánh thể, ngươi không được nành quá phận như vậy nha, tưởng nơi này là địa phương nào hả? Cho là thương tộc nhất mà ta không có người hay sao vậy? Mau mau đi đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả đó. Ta cũng đâu có xông vào Thương Gia đâu, chỉ là dẫn đứa nhỏ này đi ở bên ngoài nhìn một cái thôi mà, làm gì thấy ghê vậy? Diệp Phàm thiệt bình tĩnh nói. Đây là đất lành của tộc ta, ngoại nhân, nhất là thánh thể nhất mạnh ngươi không được đặt chân vào, đây là mạo phạm uy nghiêm của chúng ta. Gã lớn tiếng khiển trách. Diệp Phàm lập tức sa sầm mặt xuống, nói. Như vậy mà coi là mạo phạm các ngươi sao? Vậy ta đây muốn hỏi một câu, các ngươi ở một viên cổ tinh khác đã làm cái gì? Xâm nhập trong nhà thánh thể nhất mạch, làm nhục cùng dẫm lên đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn, trên người ứ máu bầm, vết máu không ngừng chảy ra, các ngươi ra tay thì được hả? Đám người trong sơn môn thần sắc bị kìm hãm, rồi sau đó âm trầm xuống, vô cùng lạnh lùng, nhưng không có lập tức đáp lại. Nhiều năm qua như vậy, thánh thể nhất mạch có ai từng dám trêu chọc? Các ngươi động một cái liền ức hiếp, làm nhục còn chưa đủ quá phận sao? Ta hôm nay mang theo đứa nhỏ này tới đây lại coi là mạo phạm các ngươi sao? Thử so sánh hai góc độ mà xem, chuyện này thì tính là cái gì? Diệp Phàm quát lớn. Những người này xem như đã nhìn ra, thánh thể đến từ Tán Đế Tinh dẫn đứa trẻ đến đây với ý bất thiện. Bọn họ nhìn lướt qua nhau, thần sắc ác liệt đầy địch ý. Thốc thốc. Dương Hy nhỏ giọng kêu lên. Không có việc gì đâu, bọn họ tuyệt không đáng sợ, nói không chừng cũng có thể hoan nghênh chúng ta đi vào nữa kìa. Diệp Phàm tới nơi này là muốn xóa đi bóng ma trong lòng Dương Hy. Hy Nhi không sợ, tương lai Hy Nhi sẽ tự tay đánh bại tất cả bọn họ. Tiểu tử kia ưỡn ngực nói lớn, thần thái bay lên trời cao. Kẻ hậu đại bại trận mà thôi, cũng dám đến nơi này của chúng ta phách lối hả? Trong sơn môn Thương Gia, có một người tuổi còn trẻ, rốt cuộc không kiềm được mà châm chọc. Ở thế giới này cường giả di tôn, tổ tiên chúng ta chiến thắng thánh thể, hậu nhân của Thương Thiên Bá Thể nhất định phải thắng huyết mạch thánh tộc bị đào thải. Dựa vào các ngươi để rèn luyện bản thân, có gì mà không được chứ? Đây là một loại tự phụ cao cao tại thượng, là một loại địch ý mãnh liệt, mang theo một loại cảm xúc về sự ưu việt, cũng là trắng trợn làm nhục đối phương. Đương nhiên hai người lên tiếng rất sâu sắc, nhưng cũng không dám đi ra ngoài sơn môn, chỉ khoanh tay đứng trên ngọn núi ở trong đất lành, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới mà chăm chọc. Phải không vậy? Cường giả di tôn, thế giới này thật đúng là tàn khốc mà. Vậy được rồi, ta cũng cố gắng làm một hồi cường giả thử xem sao vậy. Diệp Phàm dứt lời thì vù một tiếng biến mất. Đại trận thượng cổ trước sơn môn bị công phá, phóng xuất ra dao động thần lực ngập trời. Các loại đạo văn đang vào ra, tràn ngập thánh uy khủng bố, hủy diệt hết thảy kẻ xâm lấn. Nhưng mà hết thảy không ngăn được Diệp Phàm. Hắn tu luyện bí quyết chữ hành tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Bí thuật này vừa vận chuyển, trên có thể lên 9 tầng trời, dưới có thể xuống cõi u minh, trên trời dưới đất không chỗ nào mà không thể tới được, là một loại pháp môn phá hết mọi trận pháp. Cổ thánh sát trận không thể ngăn cản Diệp Phàm. Hắn tiến vào sơn môn, xuất hiện trên ngọn núi kia, quyết đoán ra tay. Ngăn cản hắn lại! Một đám người kêu to, địch tập kích quá nhanh, nhanh như tia chớp vậy, thoáng cái đã tới rồi, khiến mọi người không kịp phản ứng. Khi một số cường giả ra tay, Diệp Phàm đã sớm chụp lấy hai nam nhân trẻ tuổi rút lui, xông ra ngoài sơn môn. Đây là một loại chấn nhiếp, là loại lấy thủ cấp chủ soái trong vạn địch quân dễ dàng như lấy đồ trong túi. Diệp Phàm trực tiếp chụp bắt hai tên trẻ tuổi nói năng lỗ mãng mang ra ngoài. Nếu đó là cường giả di tôn, vậy ta xin các ngươi hai kẻ yếu này nha, ta cũng cần phải rèn luyện, bắt các ngươi để luyện tập vậy. Diệp Phàm rất lãnh khốc nói. Hắn tung một cái tát, đánh cho một tên văng ra xa, máu bắn ra, rồi ngay sau đó theo sát, từ trên không trung đáp xuống, đạp gã rơi trên mặt đất. Người này kêu gào thảm thiết, có điểm không giống tiếng người nữa. Cả thân thể của gã thiếu chút nữa bị một cước của Diệp Phàm đạp cho gãy đoạn. Hết thảy kết quả đều là do Diệp Phàm lưu tình, bằng không làm sao còn có mạng sống được chứ. Không được! Người kia kêu to, sợ tới mức hồn bay phách tán. Gã vừa mới nhìn thấy toàn thân đều cảm thấy đau nhất mà lập tức sẽ đến phiên gã rồi. Diệp Phàm tự nhiên sẽ không dừng lại, đưa gã đặt ở trước người, dùng sức đông đưa đùi phải, rồi sau đó mạnh mẽ đá ra, giống như là đá cầu vậy, đá gã bay ra ngoài. Xa xa một tòa ngọn núi thấp bị người này đụng cho sụp xuống, bụi mù tràn ngập, nơi đó truyền ra tiếng kêu la thảm thiết xé rách tim gan. Cá lớn nuốt cá bé, không gì hơn cái này. Hôm nay ta mạnh hơn so với các ngươi, xem ra thật thích hợp ở trong này rèn luyện một phen rồi. Diệp Phàm nắm tay Dương Hy tiến lên, lại đá mỗi tên một cước bay đi, làm cho hai tên chìm vào trong đống đất đá. Đây là hành hung. Trước mặt thương gia, ở trước sương môn của bọn họ trừng trị con cháu trong tộc của họ. Trong nháy mắt này, toàn trường im lặng tới cực điểm, mọi người đều không dám tin chuyện này là thật. Ngay sau đó trong đất lành nổ tung, rất nhiều pháp bảo bay tới. Tất cả đều lấp đánh ánh sáng mờ ảo, công kích về phía Diệp Phàm như phải đánh gục hắn tại đây. Diệp Phàm thật bình tĩnh, không thèm tiêu phí khí lực mà đi đối kháng, liền vận chuyển bí quyết chữ binh, trực tiếp khống chế hai tên tù binh làm binh khí, đón nhận những công kích này. Kết quả hào quang thối lui, công kích lập tức ngừng lại. Thánh thể, ngươi chồng giận thương tộc ta, đây là sỉ nhục chúng ta, hôm nay ngươi đừng tưởng chạy thoát được. Trong sân môn có người phẫn nộ, đương trường rống to. Nếu không phải tiếp dẫn sứ bảo hộ, các người đã sớm bị diệt tộc rồi. Hậu nhân của kẻ bại hôm nay lại dám tới trước mặt của tộc ta động thủ hả? Tuyệt không thể dễ dàng tha thứ được. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nhiều năm qua như vậy, một thế hệ tiếp một thế hệ, bọn họ chiếm hết ưu thế, chưa từng bị nhất mạch kẻ địch truyền đời nào ức hiếp quá như vậy. Tất cả đều trợn trừng mắt như sắp nứt ra. Diệp Hàm không nhanh không chậm hành hung hai tên trẻ tuổi một trận, lại bảo tiểu phá hài đạp trên người bọn chúng, thần sắc không đổi. Nói, hết thảy việc ta làm đều là y theo phương thức suy nghĩ và hành động của các ngươi. Ta mạnh nên chà đạp các ngươi dưới lòng bàn chân, điều này không phải rất bình thường hay sao? Kẻ bại mà thôi, không phải chính là phải bị đối đãi như vậy sao? Trong lúc nói những lời này, hắn lại hung hăng trừng trị một phen, làm cho xương cốt hai người này đều sắp chia lìa thân thể. Cuối cùng giống như là vứt rác, ném hai tên này vào trong sơn môn. Trong thương tộc bùng phát ra một cổ bá khí tuyệt thế, một ngọn núi đá bị bật mở ra, một thân ảnh như ma thần vọt ra cửa, bay thẳng lên bầu trời cao. Thánh thể đến từ tán đế tên kia, người dám sỉ nhục thương thiên ba huyết tộc ta, hôm nay người không thoát được đâu. Diệp Phàm phản ứng thật bình thản, một bộ dáng không thèm quan tâm, nói. Vậy thì làm gì được ta, hả? Đám người thương gia như là phát điên vậy, nhiều năm qua như vậy ai dám tới đây quấy rối. Đây là lần đầu, mọi người đều phẫn nộ. Diệp Phàm vẫn như cũ ung dung, nhẹ nhàng nói. Loại chuyện này không phải các ngươi thường làm sao, ta còn xa không theo kịp nữa kìa, còn chỗ nào làm không tốt còn mong các ngươi thứ lỗi cho. Mọi người đều thiếu chút nữa tức quá té xỉu, đây là trắng trợn tát thẳng vào mặt của người ta, còn làm ra một bộ dáng không làm sao cả như vậy nữa, thật đáng giận. Rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh vỡ nát hắn thành mảnh vụn. Vị thánh giả xuất quan này rất uy mãnh, thân thể cao lớn hùng vĩ như ma thần. Gã cũng không muốn nói nhiều, lập tức phóng tới. Bỗng nhiên một lão già vô thanh vô tức xuất hiện, một tay kéo gã lại, không cho gã ra ngoài sơn môn. Những người khác cũng yên tĩnh lại. Người trẻ tuổi ngươi thật là quá đáng mà. Lão già mặt không chút thay đổi nào nói. Quá đáng chỗ nào vậy? Nói rõ ra đi. Diệp Phàm vẫn là bộ dáng như trước, không cứng rắn, không dữ dằn, có chút tản mạn hững hờ. Trong lúc nói ra câu này thậm chí còn mang theo nghi vấn, như là còn muốn trưng cầu ý kiến của đối phương nữa. Thật là đáng giận mà. Một số người phẫn nộ như muốn lột da sống hắn, không kìm nổi mà muốn ra tay. Người trẻ tuổi phải biết tiến thôi mới phải. Lão nhân này sa sầm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói. Xâm nhập nghĩa trang của tổ tiên ta là bất kính, lại đến trước cửa tộc ta hành hung sỉ nhục như vậy. Tôi cảm thấy những tội danh này đều không thành lập được đâu. Diệp Phàm lắc đầu, cắt ngang lời của lão rồi nói tiếp. Từ xưa đến nay, rất nhiều người đi lên phần mộ đó để tưởng nhớ. Thành thứ 50 của nhân tộc ai ai cũng biết mà, sao ta đến nơi đây lại không được chứ? Cả đám người giận dữ, rất nhiều người ra tiếng khiển trách. Nhân tộc các ngươi cũng nhất mạnh thương thiên báo huyết ta là kẻ địch truyền đời. Các ngươi là kẻ bại mà thôi, leo lên phần mộ là khiêu khích nghiêm trọng. Người khác leo lên nơi đó thì được, nhưng mà nhất tộc các ngươi thì tuyệt đối không được. Hậu nhân của kẻ bại có tư cách gì mà đi lên trọng địa của cổ tộc ta? Đây là một loại sỉ nhục. Có rất nhiều thanh niên trợn mắt mà nhìn, bọn họ tuổi trẻ khí thịnh, khi đối mặt với nhất tộc thánh thể có một loại tự phụ cùng cảm giác về sự ưu việt, tự nhiên không chấp nhận được. Các ngươi nói đây là một loại sỉ nhục, vậy vì sao lại đi tới một cổ tinh khác làm càn trước mộ phần của thánh thể, lại còn ức hiếp hậu đại, lại còn khắc chữ trên vách đá trước mộ phần của hắn nữa, điều này không nghiêm trọng sao? Đâu mới là tiêu chuẩn của hai bên vậy? Diệp Phàm lạnh lùng nói ra. Ngươi làm càn! Một số người trong thương tộc đã không thể nhịn được nữa. Ta tuyệt đối không làm càn bằng các ngươi đâu. Diệp Phàm lắc lắc đầu, lại khôi phục bộ dáng không thèm quan tâm, nói tiếp. Ta cũng không có bất kính với tổ tiên của các ngươi, càng không có khắc chữ loạn bậy gì cả, chỉ là ở nơi đó nhổ lấy hai cây dược dương mà thôi, xem như đây là dược thảo mà các ngươi bồi thường vì đã khi dễ cậu nhóc này, làm cho nó mình đầy thương tích. Một đám người thương gia thiếu chút nữa là hộc máu, đó là hai cây dược vương mà, ở thế gian này là vật quý báu nhất, có thể kéo dài sinh mệnh, làm cho đại thánh đều khom lưng trước chúng. Trong tộc vốn có một ít nhân vật thọ nguyên không còn nhiều, sau khi biết điều này tâm tình phẫn nộ, nghĩ mà biết. Diệp Phàm hờ hững nói tiếp. Các ngươi yên tâm đi, trước khi rời đi, ở nơi đó ta còn bày ra một ít nguyên thiên trận pháp nữa, bao bọc mười mấy cây cổ dược quý hiếm vào đó, dự tính là 2-3 vạn năm sau đều sẽ trở thành dược dương, các ngươi không thua thiệt gì đâu. Một đám người lại muốn học máu, ở tổ địa bọn họ lại di dời cổ dược, đây là dược điện của ai chứ, lại nói ai có thể chờ 2-3 vạn năm sau lâu như vậy, mỗi người ai ai cũng muốn ăn sống nuốt tươi hắn. Nhưng mà không biết 2-3 vạn năm sau ta còn có cơ hội tới đây ngắt lấy cổ dược này hay không nữa. Diệp Phàm tiếp tục lẩm bẩm tự nói, cảm thấy mình đã rất tốt bụng rồi. Còn bà ngươi, đây là câu mắng mà thiếu chút nữa mọi người ở đây đều thốt ra thành lời. Giờ khắc này chỉ có Dương Hy là có vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Phàm. Mặt mày thương tộc ai nấy đều âm lãnh, không thể kiềm chế nổi giận ở trong lòng, vô cùng căm tức Diệp Phàm. Mấy cường giả trong bóng tối dùng thần thức truyền âm, chuẩn bị một cấm khí muốn đột nhiên tập kích trấn sát Diệp Phàm. Dương Dương! Một lão già nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, thoạt nhìn như sắp lao ra đánh giết bất cứ lúc nào. Diệp Phàm vẫn không hề để ý như cũ, dẫn Dương Hy chuyển động ở bên ngoài, gần như xem hết cả một vùng núi lớn, bước chân hạ xuống đều có một loại thần vận. Tiểu Phá Hài chớp đôi mắt to, hỏi đông hỏi tây. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ hồn nhiên không để ý, chẳng hề quan tâm tới đám người kia, siêu nhiên tự tại. Trời đúng lúc lắm, nếu hắn không tới thì ta còn muốn đích thân xuất quan với hắn, tuyệt không cho phép thánh thể có huyết mạch thuần khiết tồn tại cùng tộc ta. Ở sâu trong thương tộc, có âm thanh ác nghiệt vô tình truyền ra từ trong bóng tối. Vậy thúc tổ xuất quan sớm rồi. Mấy vị quản lý ở sân môn mừng rỡ, sắc ý trên người càng dày đặc. Huyết mạch thánh thể bất kể đời nào đều nhất định bại vong. Sâu trong ngọn núi Tú Lệ, giọng nói kia càng âm trầm hơn, vẫn truyền ra từ trong bóng tối. Nói với tộc nhân của gã là sẽ lập tức xuất quan. Ngươi chịu giảng kiếp bất phục cho ta. Ở sân môn, tên thánh nhân uy mãnh kia kêu to, cùng với lão thánh nhân râu tóc bạc trắng cùng động thủ, hợp lực thúc giục một kiện cấm khí triển khai tập sát tuyệt thế. Các loại pháp trận quanh sân môn đồng loạt lóe lên, có rất nhiều trận đồ bí ẩn được bố trí, lúc này đều sống lại làm khó dễ. Vút! Một tiếng chuông ù ù vang động, chấn động thiên địa, khí phách tuyệt thế, giống như vũ trụ mênh mông rơi xuống, khủng bố ngập trời. Bá chung! Diệp Phàm lộ ra dị sắc, cảm nhận khí tức rất gần ở phần mộ phía trước, lúc này một cự chung đột ngột giáng xuống từ trên trời, trấn sát về phía hắn. Thánh thể, chúng ta nhịn ngươi lâu rồi, hình thần câu chuyện cho ta! Thánh nhân uy mãnh kia trống to, khiến cả vạn dãy núi đều chấn động, cổ thánh râu tóc bạc trắng kia thần sắc cũng ác nghiệt, hợp lực tế ra chung. Hả, ta cũng chờ rất lâu rồi, vừa kịp. Diệp Phàm điềm tĩnh không nao núng, lôi Tiểu Dương Hy hóa thành một cái luồng hào quang, vận chuyển bí quyết chữ hành, ngay lập tức đã lướt đi cả trăm dặm. Đại chung kia đánh vào khoảng không, nơi đó chỉ còn lại một cái bóng mờ, nó tỏa ra từng luồng đạo ngân, xé rách trời đất, tiếng chuông đinh tai nhức óc. Giờ khắc này bên ngoài đất lạnh xuất hiện một loạt dấu chân, tất cả đều phát sáng, nhìn kỹ hóa ra đều do Diệp Phàm lưu lại, là những nơi mà hắn đã bước qua. Đây là từng đạo trật tự thần liên, ánh sáng chói mắt, do Nguyên Thiên Văn Lạc cấu thành, hoàn toàn che kín bên ngoài địa vực, dọc theo cổ mạch trong lòng đất mà lan tràn ra. Cả vùng núi sông tráng lệ thiêu đốt, lòng trời lỡ đất, nhật nguyệt vô quang, hóa thành một cái nơi khủng bố vô cùng. Các loại văn lạc đang xen, biến nơi này thành tuyệt địa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thương gia đều kêu to, tất cả thất kinh, bởi một số pháp trận của thánh nhân đều sụp đổ. Lòng mạch trong lòng đất thay hình đổi vị, biến đổi phương hướng, khiến trận pháp thánh nhân khắc trên mặt đất sụp đổ hơn phân nửa. Đây là nguyên đạo thần thuật. Diệp Phàm vừa rồi đối chọi gây gắt với thương tộc, âm thầm khắc Nguyên Thiên Văn Lạc. Giờ phút này kích hoạt toàn bộ, lòng mạch sôi trào, thay trời đổi đất, khiến cả sơn môn bắt đầu sụp đổ. Vài ngọn núi lớn sụp đổ, sơn môn bị biến thành đất bằng, sông núi nơi này tan vỡ, pháp trận Nguyên Thiên phát uy ra uy lực tới cực hạn. Đây là một cổ khí thế mênh mông không thể ngăn cản, bẻ gãy nghiền nát, giống như hồng thủy vỡ đi, mang theo thần lực ngập trời, đánh gãy núi non, mãnh liệt mênh mông đánh về phía vùng đất lành. Chư hùng thương gia kêu to, toàn bộ đều khiếp sợ, không rõ làm sao mà các pháp trận ẩn phục đều tan biến trong nháy mắt, tràn vào bên trong. Lúc này ánh mắt Diệp Phàm lạnh lẽo, rút cuộc ra tay, gần như một thi chớp theo dao động của Nguyên Thiên Đại Trận lao vào thương gia, vung quyền chém giết. Pháp trận cấm kỵ, ngăn cách sơn môn! Có người kêu lớn, ánh sáng bừng lên thành phiến, nối tiếp lại trở thành một cái quần sáng nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi sự sụp đổ. Nguyên Thiên Thần Trận thay đổi lông mạch trong lòng đất, làm chúng hoàn toàn tan rã. Nếu trước đây Diệp Phàm khẳng định không làm được những chuyện này, nhưng mà ngày nay hắn là thánh nhân tầng 8 rồi, nguyên thuật thì thông thần, có thể phá hết vạn pháp. Phụp! Vài người bày trận đều bị văn lạc nguyên thuật giết chết, trực tiếp nổ tung, hóa thành bùn máu. Diệp Phàm đi trước, giờ khắc này không che giấu thêm, huyết khí màu vàng ngập trời tràn ra, đi tới gần thánh nhân uy mãnh, nện xuống một quyền khiến trời sụp đất nứt. Đây là một vị thánh giả cường đại, nhưng mà căn bản không thể chặn một kích của Diệp Phàm. Đầu tiên là cánh tay nổ tung, rồi sau đó thân thể trở thành pháo hoa, hình thân câu diệt. Cổ thánh bên cạnh hét lên giận dữ, đại chung trên bầu trời đánh xuống, đây là một cấm khí hiếm thấy, còn hơn cả thánh binh có khí tức của bá chung. Từ mi tâm của Diệp Phàm bay ra một cái đỉnh, đập về phía đại chung. Đột nhiên thiên địa sụp đổ, u u chấn động, núi non sụp đổ thành phiến. Trên mặt đất có đủ loại trận văn lóe sáng, Nguyên Thiên Pháp Trận cũng hiện ra. Mảnh nhỏ của bá chung. Trong mắt của Diệp Phàm bắn ra hai luồng thần quang rực rỡ. Đại chung này không đơn giản, tuy rằng nứt nẻ như trong đó lại có một mảnh nhỏ bất đồng, thần quang đại thịnh giống như sắp sống lại. Hắn quát khẽ một tiếng, vạn vực mẫu khí đỉnh nổ vang, kiếm khí hỗn độn bắn ra bốn phía, bổ toàn bộ vào cái mảnh nhỏ này, khiến hào quang của nó lập tức ảm đạm đi, bay tung ra ngoài. Thu! Ở sâu trong thương tộc, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, mảnh nhỏ bá chung ảm đạm ánh sáng hóa thành một ngôi sao băng bay về phía kia. Thánh thể, người dám quay rầy thương gia ta, người có dòng máu Thương Thiên Báo Huyết trong cơ thể sẽ dùng cả tộc giết ngươi. Cổ thánh đầu bạc trống giận ra sức chống cự. Nhưng với một loại thần quyền tuyệt thế này thì gã có thể ngăn trở được sao? Ánh mắt Diệp Phàm lạnh lẽo, lúc này ác nghiệt vô tình, vung lục đạo luân hồi quyền thần uy cái thế. Toàn thân hắn đều phát ra ánh sáng rực rỡ, bao phủ toàn bộ thiên địa, giống như một chiến thần bình thường không thể đỡ nổi. Lão già này chỉ kém một bước là trở thành vương của thánh nhân, đáng tiếc là cuối cùng cũng không bước qua được cánh cửa kia, dùng hết khả năng cũng không thể ngăn được một quyền của Diệp Phàm, bị đánh bay tung. Cùng lúc đó, ở sâu trong thương tộc có cường giả xuất quan, đáng tiếc là đã chậm rồi. Diệp Phàm giống như một thần linh màu vàng, sức mạnh hiếm gì sánh nổi. Đây là chiến lực tuyệt đại thế gian không gì sánh được, vẻn vẹn chỉ xung ra ba quyền mà thôi. Một quyền đánh ra, răng rắc một tiếng. Hắn đánh thánh khí của lão già thành mảnh nhỏ, giống như một vùng pháo hoa sáng lạn. Năng lượng tuyệt thế dao động giống như sóng thần mãnh liệt, càng khung nổ tung. Quyền thứ hai của Diệp Phàm chém ra, cánh tay và thân thể của cổ thánh này dập nát từng đoạn một, mưa máu tung bay, xương trắng văng khắp nơi, khủng bố ngập trời. Quyền thứ ba đánh ra thì năng lượng loạn lưu cả khu vực này và tàn niệm thần thức của cổ thánh đều bị đánh nát, hóa thành mây khói, thiên địa hoàn toàn sáng tỏ. Chỉ ba quyền mà thôi, Diệp Phàm đã đánh gục một vị cổ thánh, máu tươi nhuốm đỏ cả vùng núi vỡ nát, trông giống như ma thủ, khủng bố vô cùng. Diệp Phàm đi nhanh tới, Dương Hy xuất hiện trong dị tượng của hắn được bảo vệ nghiêm ngặt, không hề bị dao động làm tổn thương. Thường già có cường giả nhưng khẳng định không có đại thánh. Diệp Phàm trước đây chưa động thủ, bày nguyên thiên văn lạc trong bóng tối lan tràn vào lòng đất, xâm nhập nên hiểu tất cả của tộc này. Ngày nay sau khi thăm dò rõ ràng rồi thì liền tiến nhanh tới, không ai ngăn nổi. Tuy nhiên hắn cũng không đại khai sát giới mà chỉ tiến vào sâu trong thương tộc mà thôi. Viên tinh tú này tuy rằng thích hợp cho bộ tộc thương gia tu đạo, nhưng rất khó xuất hiện đại thánh, dù sao thì bộ tộc này có bao nhiêu người đâu. Mặc dù là cổ tinh thực phồn thịnh, có tới mấy vạn ức thì cũng không xuất hiện nổi mấy đại thánh, cường giả bậc này rất khó sinh ra. Tất cả mọi chuyện phát sinh nhanh như chớp, biến hóa quá nhanh khiến ai nấy đều phản ứng không kịp. Diệp Phàm như đi vào chỗ không người, tiến sâu vào trong thương gia. Thánh thể, chịu chết đi! Một tiếng hét lớn truyền ra. Một nam nhân trung niên tóc đen tung bay, khí thế như núi, đỉnh đầu có một cái chuông lớn đánh tới, nói: Ngươi không tới ta cũng phải đi giết ngươi, không thể để ngươi tồn tại sâu trong tinh không, ta luôn luôn chờ ngươi xuất hiện. Đây là một cường giả, vừa rồi âm thầm truyền âm là thánh vương thực lực kinh người, trong cơ thể có báo huyết cũng không loãng, so với những người khác mạnh hơn rất nhiều. Mà mấu chốt nhất chính là chuông lớn trên đầu của gã nhìn như có vài vết rách của đại đạo, giống như minh ngộ nhưng lại khiến lòng người kinh sợ, tỏa ra khí tức khiến người ta hết hồn. Có mấy mảnh nhỏ trong đó có vẻ không giống bình thường, là bá chung khi xưa bị đánh nát trong vũ trụ, rơi xuống được người ta đem đúc vào trong thần liệu khác. Người này trống to chấn động non sông, chuông lớn trên đầu nổ tung, tỏa ra từng đợt uy áp bức người, mơ hồ có vài phần đế khí. Diệp Phàm kinh hãi, bá thế ngày xưa quá cường đại, thông qua một kiện binh khí vỡ nát mà có thể phán đoán được một chút. Không thẹn là cường giả cái thế. Ngày nay chỉ cần vài mảnh vỡ nhưng mà vẫn khiến lòng người kinh sợ như trước, bởi vì pháp tắc và đạo ngân trong chúng cũng không tan biến, thần uy ngập trời. Vạn vật mẫu khí đỉnh trên đầu Diệp Phàm chấn động, tranh hoa điểu ngư trùng, thần linh hỗn độn cùng hiện lên, phong cách cổ xưa tang thương, giống như có thể thu nạp vũ trụ thiên địa, có nhật nguyệt tinh hà xuất hiện ở miệng đỉnh. Hai người va chạm kịch liệt, nổ vang ầm ầm. Nhất là đỉnh của Diệp Phàm bên trong đã có thần linh, vạn vật trên đỉnh như sống lại, vô cùng chân thực. Cường giả thương tổng rất cường đại, lúc này lại khiếp sợ phi thường, nói: Ngươi lại có thể rèn được vạn vật nguyên đỉnh của thiên đình sao? Vẻ mặt của gã tràn ngập kinh hãi, nhìn chăm chăm vào vạn vật mẫu khí đỉnh, nhìn khắp các đồ án rung động cực độ. Đột nhiên một đạo kiếm khí sắc bén tuyệt thế lao ra, một vương của thánh nhân khác xuất hiện đánh về phía của Diệp Phàm. Hai đại cao thủ của thương tộc đều xuất hiện. Đương nhiên uy hiếp lớn nhất là người thúc giục chuông lớn kia. Mấy mảnh nhỏ của bá chung thật đáng sợ, ẩn chứa dao động lực lượng tuyệt đối mạnh mẽ. Bọn họ chiến đấu kịch liệt, chuông lớn như có đế khí bao phủ, không phải rất rõ ràng nhưng lại khiến người ta không thể không kiên kỵ. Vạn nhất phát ra đế uy thì thật là phiền toái. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng không sợ, đây cũng không phải là đế binh chân chính. Mà hắn cùng nắm giữ đỉnh đồng xanh, không sợ đối phương mang cổ khí thần bí ra đối phó. Đại chiến tiếp tục, Diệp Phàm chỉ dựa vào đỉnh và thân thể đối kháng với bá chung, chấn hai người kia phun máu. Thánh thể đến từ Tán Đế Tinh thực sự là cường đại, nhưng người tiến vào đất lành của tộc ta thì cũng đừng hòng sống sót mà ra ngoài nữa. Một người rống lên trầm trầm. Trận văn hiện ra trên đại địa, pháp trận cổ xưa phách tuyệt thiên địa hiển hóa mà ra, giống như có thể trấn áp vạn vật thương sinh. Diệp Phàm trấn định, nguyên thiên trận văn lóe lên dưới chân, huyền ảo khó hiểu, quả thực là thông thiên động địa, khiến lục hợp bát hoang đều rung rẩy. Người còn lại cười lạnh, nói: Thánh thể chúng là từ Tán Đế Tinh, trong sách cổ của tổ tiên có ghi lại, tuy nhiên chỉ là cùng đại đế giáng xuống bắt đầu mà thôi, thật là buồn cười. Mẫu tình của bọn họ ở nơi nào cũng không biết, vậy mà còn dám chinh chiến nhiều năm với tộc ta như vậy. Trong lòng Diệp Hàm chấn động, hắn biết một số bí ẩn. Hai thể chất dường như ân oán từ rất lâu rồi, vốn là bắt đầu từ hai mẫu tinh, tại thời đại trước bắt đầu đã huyết chiến rồi. Trên mặt đất, các loại pháp trận lóe sáng, đạo ngân ngập trời, quả thực có thể tan biến hết thánh nhân. Diệp Hàm vẫn lạnh lùng như cũ, nguyên thiên văn lạc xung quanh tỏa ra ngàn vạn luồng, đối kháng với đại trận tuyệt thế của bọn họ, từ trong lòng đất lan tràn ra trời cao, dẫn động lực lượng của nhật nguyệt tinh hà. Đột nhiên thân thể Diệp Hàm lay động kịch liệt, hai màng nhĩ ông ông, trước mắt biến thành màu đen, máu màu vàng trong cơ thể của hắn sôi trào, suýt nữa là ngã lăn ra đất rồi. Hắn vô cùng kinh ngạc, không hiểu nổi. Trên hai cánh tay sinh ra một cái tầng lông đỏ đáng sợ, phi thường kinh người, nhưng lại bị thánh huyết màu vàng hủy diệt. Nguyên Thiên Sư cũng đã từng tới viên cổ tinh này. Diệp Hàm lộ ra vẻ ngưng trọng. Hết tập 425 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.